Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Thảo Nguyên Chiến Dịch 6, chương 540. Thảo Nguyên Chiến Dịch 6, không thật nhanh ra cơ giáp. Một ma pháp nói, rất đáng tiếc, mặc dù những người khác thấy được Đoạn Thu ném ra đồ vật. Bất quá trong cơ giáp thành viên lại không nhìn thấy. Coi như thấy được cũng không nhất định có thể phản ứng tới. Đoạn Thu độ thật nhanh, mấy cái ảnh sát liền ẩn núp tiến vào trong bụi cỏ. Ngay sau đó tiếng nổ liền truyền đến, dính tính bom cũng không phải mua sắm, mà là Tuyết Nguyệt chế tạo, bản vẽ đều có, chế tạo độ khó không lớn, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Chỉ là tiếng nổ liền phi thường vang dội. Dính tính bom trực tiếp liền đem cơ giáp chân cho nổ đoạn mất một đoạn lộ ra bên trong khung xương. Kim loại, thậm chí còn lan đến gần bên cạnh thành viên, một nam tính chiến sĩ bị tạc đạn dư ba cho đánh trúng. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hơn phân nửa là chết rồi. Đương nhiên cơ giáp chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết. Dính tính bom chỉ là phá vỡ cơ giáp sắc ngoài. Muốn đem cơ giáp giải quyết phải trả cần rất nhiều trình tự. Vọt đến bên cạnh Đoạn Thu không biết lúc nào lấy ra PRG. Đối phương thậm chí cũng chưa từng từ dính tính bom tiếng nổ phản ứng tới. APG liền đánh chúng vào cơ giáp, mà APG chúng đích địa phương vừa lúc là vừa mới bị dính tính bom nổ tung chân. Kết quả tự nhiên là cơ giáp chân bị tạc đoạn, APG uy lực hay là vô cùng lớn. Nếu như đánh chuẩn, phổ thông cơ giáp một PRG liền có thể giải quyết. Đương nhiên gặp không có khe hở kết nối cơ giáp lại không được. Tuyết Nguyệt bộ đội cơ giáp chính là loại cơ giáp này. Chỉ có sử dụng ngang cấp cơ giáp mới có thể chiến thắng. Đạn cùng đạn đạo rất khó phá vỡ cơ giáp phòng ngự. Nhiều nhất để cơ giáp tê liệt một hồi, lần công kích thứ nhất liền giải quyết đối phương hai người. Đoạn Thu vẫy tay một cái Tử Nguyệt liền xuất hiện, trải qua hai lần bạo tạc, đối phương cũng phản ứng đi qua, các loại công kích hướng phía Đoạn Thu bay tới, bất quá đáng tiếc là loại trình độ này công kích đều không phá nổi nạp mễ hộ giáp. Đoạn Thu thậm chí đều không có mở ra ma pháp thuẫn. Đối phương mấy tên ma pháp sư lúc này cũng bắt đầu công kích. Hỏa cầu, băng nhận nhanh chóng bay tới. Nhìn thấy địch quân phóng thích ma pháp, Đoạn Thu liền sợ, ma pháp uy lực vẫn là rất lớn, tự nhiên muốn tránh một chút, ngay lúc này trong tai nghe truyền đến Nai Eo nhóm tiếng cười. Các nàng giải quyết một cái ba người quân đoàn trưởng tiểu đội. Bất quá thân phận tự nhiên cũng bại lộ, Tuyết Nguyệt cường giả xuất hiện ở chiến trường. Thân phận bại lộ về sau, mấy tên Nai Eo cũng không ẩn giấu đi. Hướng thẳng đến Thảo Nguyên đối diện đánh tới, hai tên phong hào cường giả cùng bốn tên 28 cấp trở lên quân đoàn trưởng. Cái này đội hình tạm thời ngoại trừ đại lượng tinh anh tiểu đội vòng vây cùng chiến sĩ cơ giáp. Thật không có những biện pháp khác giải quyết, chớ đừng nói chi là mấy tên Nai Eo cũng hữu cơ giáp. Nếu như xuất hiện địch quân chiến sĩ cơ giáp, Nai Eo muội tử nhóm cũng sẽ sử dụng. Ánh mắt trở lại Đoạn Thu bên người, Đoạn Thu mượn nhờ bụi cỏ ưu thế bắt đầu đánh du kích chiến. Bởi vì độ áp chế cho nên đối phương không có người đuổi theo ra đến, mà lại công kích cũng đều bị né tránh, lượn quanh tầm vài vòng sau Đoạn Thu mới tìm được cơ hội. Trực tiếp hai lần ảnh sát vọt vào trong tiểu đội, nhìn thấy Đoạn Thu vọt vào, ma pháp sư cùng viễn trình chức nghiệp quá sợ hãi. Bọn hắn cũng không có gì sức đề kháng. Xông tới Đoạn Thu trực tiếp liền sử dụng Tử Nguyệt đâm xuyên qua một du hiệp trái tim. Thậm chí tên này du hiệp cũng còn không có phản ứng tới. Đoạn Thu rút ra trường kiếm sau du hiệp trực tiếp ngã xuống đất. Miểu sát, khi Đoạn Thu chuẩn bị đánh giết bên cạnh viễn trình chức nghiệp lúc. Tiểu đội quân đoàn trưởng cấp bậc chiến sĩ vọt lên. Không có cách nào Đoạn Thu đành phải từ bỏ tiếp tục công kích suy nghĩ. 2.800 điểm chiến đấu. Tên này chiến sĩ thực lực rất mạnh, bất quá đáng tiếc không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Đoạn Thu thế nhưng là ma kiếm sĩ, nhìn thấy tên này chiến sĩ vọt tới trực tiếp chính là một đạo to lớn liệt diễm chảm quá khứ. Liệt diễm chảm không có đánh chúng bị tránh khỏi. Đoạn Thu thì thừa dịp lúc này tay trái lấy ra một thanh súng tiểu liên đối bên cạnh những người khác bắn phá bắt đầu. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, bất quá thử một lần cũng không thiếu được cái gì. Đạn đánh trúng mấy tên viễn trình chức nghiệp, đáng tiếc bị các nàng trang bị chặn lại. Lúc này trong đội ngũ ba tên ma pháp sư đem Đoạn Thu bao vây lại. Hỏa cầu cùng băng nhận nhanh bay tới. Đoạn Thu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng là ma pháp sư, nghĩ vây quanh làm sao có thể. Nhìn thấy Đoạn Thu biến mất, tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một người thanh niên lập tức liền hô, không muốn. Đoạn Thu không có công kích viễn trình chức nghiệp, mà là đi tới mấy chục mét bên ngoài mục sư sau lưng. Người mục sư này tướng mạo phi thường đáng yêu, từ tuổi tác bên trên nhìn cũng không qua 18 tuổi. Bất quá thực lực tương đương đáng sợ, có 2.500 điểm sức chiến đấu. Một mục sư có cao như vậy sức chiến đấu, xem ra thiên phú phi thường tốt. Tử Nguyệt trường kiếm lơ lửng tại không trung, Đoạn Thu cứ như vậy hai tay đánh khoác lên mục sư trên bờ vai. Đoạn Thu có thể cảm nhận được mục sư thân thể một trận muốn tránh thoát. Bất quá Đoạn Thu lực lượng thế nhưng là lớn vô cùng. Trực tiếp một cái tay vòng lấy nàng cổ, lần này mục sư yên tĩnh trở lại. Đối diện địch quân tiểu đội thành viên đều giơ lên vũ khí nhắm ngay Đoạn Thu. Tiểu tử, thả ra chúng ta mục sư, không phải ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Trước đó đến quân đoàn trưởng cấp bậc trung niên chiến sĩ nói. Buông nàng ra, một người thanh niên cũng hô. Đoạn Thu nghe xong mỉm cười. Tại sao muốn thả, chúng ta bây giờ thế nhưng là địch nhân. Giết một mục sư tính là gì hảo hán, có bản lĩnh tới đối phó chúng ta. Tên kia trung niên chiến sĩ nói. Kỳ thật Đoạn Thu cũng không có ý định lập tức liền giải quyết người mục sư này. Chỉ là có một ẩn núp đi thích khách không có hiện. Hắn muốn mượn cơ hội này đem thích khách hấp dẫn ra. Đoạn Thu kỳ thật đã sớm hiện cái đội ngũ này bên trong có 15 người. Bất quá Đoạn Thu lao ra sau một người trong đó liền biến mất. Không phải thích khách chính là đạo tặc, mà lại thực lực rất mạnh. Nương tựa theo Đoạn Thu cường đại tinh thần lực đều không có hiện thích khách ẩn núp đến địa phương. Nào, trừ phi đối phương là quân đoàn trưởng cấp bậc thích khách. Hoặc là chính là có cái gì rất lợi hại ẩn tàng kỹ năng. Cái đội ngũ này có hai tên quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả. Một người trong đó khả năng chính là tên này thích khách. Chiến đấu trước hết giết mục sư không phải rất bình thường sao? Đoạn Thu nói xong trực tiếp từ không trung triệu hoán ra một thanh sắc bén dao găm. Dao găm rất nhanh liền đến Đoạn Thu trong tay, nhẹ nhàng dán tại mục sư trên cổ. Mục sư tựa hồ phi thường sợ hãi, thân thể không tự chủ được lay động, buông nàng ra, người trẻ tuổi nói. Đoạn Thu cười cười nhẹ nhàng đâm vào đi một điểm, lập tức một tia máu tươi liền chảy ra. Trung niên nhân nhìn đến đây lập tức bỏ vũ khí xuống nói. Đừng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi đừng giết nàng. Đoạn Thu nghe xong, xem ra người mục sư này thân phận không đơn giản, vậy mà để tên này trung niên đội trưởng nói như vậy. Thật sao, buông xuống tất cả vũ khí, sau đó tự sát ta liền thả nàng. Trung niên nhân nghe xong coi là Đoạn Thu có thể đàm phán. Hắn thận trọng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi, không nên thương tổn nàng. Hết chương.